Harry Potter, đồng nhân tương ngộ tại Hogwarts. Chương 7, Hogwarts, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Ban đêm hơi lạnh ùa tới, cô không chịu được mà run nhẹ. Cái đèn nhỏ trên đầu bọn nhóc đung đưa nhẹ, hiện trong tầm mắt Harry là bóng dáng to lớn quen thuộc hô to. Học sinh năm nhất tập trung bên này. Harry là con à, đến đây mau, vẫn khỏe chứ? Trong đám người đông nghẹt, bóng dáng cao lớn của Hagrid đặc biệt nổi bật thu hút sự chú ý của bọn nhóc. Đến đây mau nào, đi cùng ta, mấy đứa học sinh năm nhất cẩn thận dưới chân, mau lên theo ta nào. Bọn họ liền theo chân Hagrid, lần lượt bước xuống con đường dốc hẹp. Hai bên của con đường đá là một mảnh màu đen tối, cô đoán chắc phía sâu bên trong là rừng rậm. Dọc đường đi ai nấy đều im lặng ngó ngó, lâu lâu lại vang vài tiếng hít mũi của Neville. Đi vòng qua khúc cua này, mấy đứa sẽ thấy ngay Hogwarts lần đầu nhìn thấy nó phải không? Hagrid quay đầu lại hô, đi hết con đường chật hẹp, phía trước là một cái hồ nước lớn. Bên kia hồ, nằm ở trên sườn núi cao là tòa lâu đài nguy nga. En chăm chăm nhìn vào lâu đài, nó trông như mấy câu chuyện cổ tích trước kia cô đã xem. Lên đi, mỗi cái thuyền chỉ chở được 4 người thôi. Hagrid chỉ vào đống thuyền nhỏ ở bên hồ mà la to. En lướt dọc mấy cái thuyền, rồi nhanh tiến đến cái gần nhất, Hermione cũng đi theo sau, tiếp đó Harry và Ron cũng lần lượt bước lên. Ngồi ở trên thuyền, ba đứa nhóc vẫn không khỏi tò mò mà nhìn En. En cũng giả ngơ không thấy, cô tiếp tục quan sát xung quanh, nhìn vào mặt nước đen tuyền mà suy nghĩ, trong hồ này hẳn có người cá chắc là còn có thêm mấy sinh vật kỳ lạ nữa. Người cá trong đây có phải như mỹ nhân ngư thường được nói không nhỉ? Hay sẽ rất xấu, bọn chúng đang ngủ à? Hagrid dẫn dắt dãy thuyền nhỏ từ từ tiến gần đến bên kia bờ, En ngẩng đầu lên nhìn Hogwarts cũng to lớn quá rồi, cô không thấy cái đỉnh tháp nữa. Chú ý cúi đầu xuống. Bọn họ đang lướt qua một cái động sâu, phía trên là chằng chịt dây thường xuân đan nhau tạo thành cái mái vòm bao phủ hang động. Cô không nghĩ đến, lâu đài này hóa ra có một cái động đi vào. Mấy cái thuyền cũng dần dần cập bến nhỏ gần đó, bọn họ bước xuống, Mon Men đi dọc theo con đường từ từ bước lên mấy lát đá cầu thang. Nhóm của En bước ra sau cùng, lọt vào mắt họ là hình ảnh Hagrid lấy từ trong mấy con thuyền một vật nhỏ đưa đến cho Neville, cậu nhóc mắt híp lại cười hớn hở. Lần mò theo đoàn người mà đi qua con đường đá, một lúc lâu bầu trời đầy sao lại hiện ra, hiện giờ cô đang đứng ở một bãi cỏ, nhìn về phía trước là tòa lâu đài to lớn. Nhìn sự hùng vĩ của Hogwarts, En phấn khích trong lòng, 7 năm kế tiếp cô sẽ ở đây mà học tập bắt đầu trải nghiệm phép thuật của thế giới này. Hagrid mang theo một đám người đi đến trước thềm đá, vỗ vỗ ở trước cửa gỗ, sau đó nhìn ngó xung quanh xác định không có ai kỳ lạ theo sau, lấy tay gõ gõ ba cái vào cửa chính to lớn của lâu đài. Cửa lớn lập tức mở ra, một người phụ nữ mặc cái áo choàng màu xanh ngọc, mái tóc đen búi gọn phía sau, gương mặt nghiêm túc. En vừa nhìn lập tức nhận ra chắc đây là giáo sư McGonagall. Quả nhiên, Hagrid cũng ngay lập tức nói. Giáo sư, đây là đám học sinh năm nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. McGonagall giáo sư mang theo đám nhỏ đi qua cửa lớn, dọc theo hành lang, đến phía trước đại sảnh dừng tại một gian phòng. En cứ lẽo đẽo theo sau đoàn người, mà nối tiếp theo cô là ba nhân vật chính. Chào mừng đến với Hogwarts, giáo sư McGonagall đứng phía trước lên tiếng. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu rồi, nhưng mà trước khi dùng bữa, đầu tiên các trò sẽ phải xác định nhà mà mình sẽ tiến vào. Phân loại nhà rất quan trọng, nó gắn liền với 7 năm học tập của các trò tại đây. Lần lượt có 4 nhà Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw và Hufflepuff, mỗi nhà đều mang cho mình lịch sử vĩ đại, đều đã đào tạo ra rất nhiều phù thủy ưu tú. Các trò ở đây học tập mỗi biểu hiện cố gắng, thành tích của các trò đều tính vào điểm của nhà đó, nếu vi phạm thì nhà cũng sẽ bị trừ điểm. Cuối năm đều sẽ tổng kết để chọn ra nơi được nhận cúp nhà, đây là một vinh dự to lớn, ta cũng mong các trò sẽ làm nhà của mình vẻ vang, tự hào. Giáo sư dừng lại, lướt mắt nhìn cả đám rồi nói thêm. Ta nghĩ các trò nên chỉnh trang quần áo trước đã, chuẩn bị xong ta sẽ dẫn các ngươi vào đại sảnh. Vừa dứt lời, McGonagall rời khỏi, toàn bộ không khí trở nên sôi nổi, ồn ào. Bọn họ dựa vào đâu để phân loại nhà của chúng ta vậy? Harry gấp rút vuốt lấy đầu tóc rối của mình, Ron chỉnh lại áo choàng. Mình nghe Fred nói, à Fred là anh mình đó, ổng ở Gryffindor, ổng bảo là có một cuộc kiểm tra rất lớn mà hình như ổng chỉ trêu chọc mình thôi à. Harry nghe tới làm kiểm tra, bắt đầu run lên lo sợ. Mà Hermione bên cạnh cũng đang lẩm nhẩm mấy câu thần chú mà nàng học được. En không quan tâm lắm, lấy ra đồng nát mà xoay xoay. Cậu không sợ hả En? Hermione nói, nghe xong Harry và Ron cũng quay lại nhìn cô. Hả, An thầm nghĩ, chẳng phải để một chiếc mũ phân loại à, có gì mà sợ chứ, nhưng mà nghe Ron nói xong, cô liếc qua thấy Malfoy cũng bắt đầu lo lắng. Cái mũ phân loại này là truyền thống của Hogwarts mà nhỉ? Nhưng mấy người kia đã không kể, mình nói làm gì chứ, cũng chả phải đầu đàn, mấy chuyện này để cho mấy vai chính lo là được. Nhìn nè, quái rồi cô chỉ về đám nhóc, tớ đoán bộ phận lớn học sinh đều là Mago hoặc cũng là sinh sống ở thế giới Mago, trước giờ không hề biết về phép thuật, nếu có cuộc kiểm tra năng lực chẳng phải phần lớn đều không được đi học. Hogwarts chắc là không làm vậy đâu, có lẽ sẽ dùng một chút phép thuật đặc biệt mà phân chia. Ba người nghe xong thấy có vẻ hợp lý cũng gật gật đầu. Đột nhiên có một đứa nhóc hét lên, mấy bóng ma đột nhiên bay đến, lượn vòng vòng xung quanh làm cả đám hoảng loạn. En tò mò nhìn mấy con ma mà suy nghĩ, bọn chúng thật sự tồn tại, nhưng mà trước khi chết là những con người thế nào? Làm sao để trở thành ma nhỉ? Chẳng lẽ có năng lượng phép thuật rất mạnh mẽ sao? Không, không phải, giống như Myrtle là một học sinh mà. Nhưng con ma này cũng không nhiều lắm, Hogwarts hình thành nhiều năm như vậy rồi, bọn chúng là chết ở đây sao? Một âm thanh bất chợt vang lên, đi thôi, nghi thức phân loại sắp bắt đầu rồi. Giáo sư McGonagall đứng phía trước nói. Hiện tại xếp thành hàng dài, nối đuôi theo ta. En tiến theo hàng ngũ đi vào, mở hai cửa lớn trước mặt là một nhà ăn xa hoa. Đi vào nhà ăn, En cảm thấy thật choáng ngợp, lâu đài xưa cổ kính, nhà ăn thì tráng lệ, phép thuật biến đổi kỳ diệu, hết thảy tất cả tạo cho nàng một sự thỏa mãn từ thị giác đến tính giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa không trung là mấy cây nến treo lơ lửng, bốn dãy bàn dài, trên bàn là những chén, cốc xa hoa trói lên ánh kim, đỉnh đầu phía trên hiện ra một bầu trời đầy sao. En nghe thấy Hermione thì thầm, trần nhà này được ếm một loại phép thuật, nhìn vào thì giống như bầu trời sao vậy, tớ từng đọc về nó trong cuốn Lịch sử của Hogwarts. Kế tiếp là nghi thức phân loại, nghe đến cái mũ nói xong một đoạn, cả đám nhóc thở phào nhẹ nhõm. Còn Hermione, Harry, Ron quay lại nhìn lấy En một cái. Tôi không có kể gì với mấy người, đừng lấy ánh mắt cảm kích nhìn tôi à nha. En có chút không hiểu, sao họ lại biểu tình như vậy nhưng cũng không chú tâm lắm, giáo sư McGonagall bắt đầu đọc tên từng người. Nên đi học viện nào nhỉ Gryffindor? Thôi, vẫn là cách xa mấy nhân vật chính này một chút, thế giới thật cùng mấy cái xem trên phim ảnh đều khác hẳn nhau, với lại sau này cô còn muốn về Trung Quốc cần thành tựu ở Muggle một chút. Đám nhân vật chính này thường cận kề nguy hiểm, lại được bảo hộ, mấy kẻ ngơ ngáo đi theo như mình chết thay cũng không chừng. Hufflepuff, cái này tốt nè, một nhà bình thường, nhưng nghe đến chăm chỉ trung thành có thể được vào trung thành. Cũng tùy phương diện nữa, còn chăm chỉ chắc không phải mình rồi. Ravenclaw, là nhà của mẹ thông minh trí tuệ, là một người trưởng thành so với đám nhóc trí tuệ chắc cũng hàng đầu rồi, có thể xem thử. Slytherin, là của ba có tham vọng, khôn khéo, khả năng lãnh đạo, mấy cái này nghe có vẻ ổn, nhưng lại cùng với Malfoy, không ổn lắm. En còn đang phân vân suy nghĩ thì tên cô đã được hô lên. En stop, nhanh vậy, cô vừa ngồi vào ghế cái mũ phân loại đã kêu lên. Slytherin, En liền ngớ người, làm sao lại nhanh vậy, cô còn chưa cùng cái mũ nói chuyện muốn vào nhà nào mà. Trong phim ảnh không phải nhân vật chính cũng ngồi nói rất lâu sao? En vừa suy nghĩ, bản năng bước đến dãy bàn ăn của Slytherin, cô không chú ý đến phía trên này Dumbledore và Snape cũng nhìn lấy cô hồi lâu. Mà ở dãy bàn Gryffindor, Hermione và Ron cũng tiếc nuối nhìn lấy En. Ở bàn phía Slytherin, mọi người cũng cho En một tràng vỗ tay, vài học sinh lớn còn nhường chỗ cô mỉm cười cảm ơn, lựa phía gần một nữ sinh mà ngồi xuống. Học sinh nữ mới kia nhìn thấy En cũng rất vui vẻ, dù sao ở Slytherin nữ sinh cũng không nhiều lắm. Cô vừa ngồi xuống, cô nàng liền hướng cô. Chào cậu, tớ là Fanny, chắc sau này tụi mình sẽ học chung rồi. Fanny là một người Anh điển hình, mái tóc ánh kim, sóng mũi cao, có nét tương đồng với Jill, nhưng mà đẹp hơn rất nhiều, trên người cô nàng này còn tỏa ra khí chất quý tộc nữa. En suy nghĩ chút liền cười nói. Xin chào, tớ là En Stock. Hai người vừa dứt lời được một chút, sảnh phòng ăn trở nên náo nhiệt, mọi người đều chú ý về phía một cậu bé. Đúng vậy là Harry Potter. Ai cũng nhỏ giọng bàn tán, Fanny cũng hướng ánh mắt về phía trung tâm, nhìn lấy Harry. Cái mũ phân Harry về Gryffindor, mấy học sinh nhà Gryffindor hô hào lớn tiếng ồn ào một lúc nghi thức phân loại mới được tiếp tục. Chờ mọi thứ hoàn thành, cụ Dumbledore đi đến trước bục giang hai tay ra hô lớn. Hoan nghênh, chào mừng các học sinh năm nhất tiến đến Hogwarts, không nói nhiều nữa, bữa tiệc bắt đầu. Niệm vài chú ngữ, trước mắt em nhìn là lượng lớn thức ăn. Thịt bò, thịt gà, khoai tây, sườn heo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. En liếc nhìn một cái, có phần thất vọng, tuy tràn ngập món nhưng không phong phú lắm, đến khoai tây cũng đã có 3 món luộc, nướng, chiên rồi, bình thường ở cô nhi viện ăn uống bình thường cũng không sao dù gì nó cũng là một cô nhi viện ở Anh. Đến Hogwarts, cô hy vọng có thể thử mấy món ăn mới lạ ở thế giới phép thuật, ở trên tàu lửa mấy món ăn cũng thật thú vị. Bây giờ thì cô có chút thất vọng, dù gì cũng là một linh hồn yêu thích mỹ thực, cô không thấy thức ăn ngon quả thật rất giàu. En cầm lấy mấy món, mỗi loại đem thử một chút tự an ủi chính mình, thế này đã tốt hơn cô nhi viện nhiều lắm rồi, lại nghĩ tới trăm loại thực vật dùng cho nấu nướng phép thuật có cuốn sách này, về sau rảnh rỗi có thể tự nấu thử rồi. En ăn vài món, lại ngó nhìn xung quanh, bên cạnh cô, Fanny đang chậm rãi dùng dao nĩa, dáng vẻ thong thả từ tốn. Malfoy ngồi cạnh Crab, vẻ mặt liếc nhìn phía sau En, dãy bàn Gryffindor tràn ngập khinh thường. Dùng bữa xong, Dumbledore dặn dò các học sinh không được tiến vào phòng cấm của lầu 4, sau đó liền giải tán về phòng ký túc. Mấy học sinh năm nhất theo dẫn dắt của mấy thủ lĩnh đi về phòng ký túc, đi qua hầm tối liền tiến đến phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Một nửa gian phòng là mặt hồ nước, hai bên tường rát dàn đá cẩm thạch mang hơi hướng Gothic, trên trần nhà là những mảnh điêu khắc bằng thủy tinh, chùm đèn treo lơ lửng phía trên. Tường phía trong còn có một lò sưởi, trên nó là tượng hình điêu khắc. Đi vào ký túc xá nữ, En mới thấy nữ sinh ở Slytherin thật thiếu sót, 5 giường ngủ vừa vặn 5 người. Nghiêng đầu ngẫm nghĩ, học sinh mới vào Slytherin cũng không nhiều, chủ yếu là Hufflepuff. En vừa thấy cái giường của mình, liền nằm thẳng lên giường có cái giường, cô mệt quá rồi. Đối diện, Fanny đang trải giường lên tiếng nhắc nhở cô, En thay áo ngủ, rồi cả đám nữ sinh lần lượt giới thiệu cho nhau xong tiến hành đi ngủ. Cách chương.